chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1305, chương 1305, mạnh mẽ đâm tới. Có lẽ lúc này Vương Đại Đông xác thực là có chút tàn nhẫn. Có thể đó là biết Phiêu Tuyết còn chưa có chết tình huống dưới. Nếu như Phiêu Tuyết chết thật, hắn liền sẽ để những cái kia thương tổn qua Phiêu Tuyết người biết. Cái gì gọi là thật tàn nhẫn? Thực, đây mới là Vương Đại Đông chính thức hình thái. Một bộ cỗ máy chiến tranh, từ vừa mới bắt đầu. Hắn chỗ tham gia huấn luyện chính là vì giết người. Tham quân, gia nhập Trung Hoa Thần Thuẫn, sáng tạo địa ngục, tất cả đều là vì giết người. Lục Kỳ che miệng mình, hoàn toàn bị nhìn thấy trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Đôi mắt đẹp trừng giống như là hai cái vòng tròn lớn đèn lồng. Đây chính là 500 tên tinh nhuệ Lesotho chiến sĩ. Một giây không đến, tất cả đều ngã xuống. Đây chính là trong truyền thuyết miểu sát sao? Nam nhân này là thần sao? Vương Đại Đông liếc liếc một chút Lục Kỳ, sau đó trực tiếp đem Lục Kỳ hoành ôm. Lục Kỳ còn đến không kịp kêu sợ hãi, liền phát hiện mình cảnh vật chung quanh bắt đầu phi tốc lùi lại. Vài phút về sau, Vương Đại Đông dừng lại, người đã tại một trận Lesotho quân dụng máy bay trực thăng trước dừng lại. Tẩu tử đâu? Nhìn đến Vương Đại Đông trong ngực người cũng không phải là Phiêu Tuyết. Kim Cương có chút hoài nghi hỏi, Vương Đại Đông làm sao cứu cái không biết người đi ra? Thực Vương Đại Đông vốn không có ý định cứu Lục Kỳ. Nhưng Phiêu Tuyết có thể đem chính mình y phục cho Lục Kỳ xuyên. Vậy đã nói rõ, Phiêu Tuyết hy vọng Lục Kỳ có thể sống sót. Nàng bị xích luyện xà bắt đi. Chúng ta đuổi theo. Ô ô, Lục Kỳ bị Vương Đại Đông tiện tay nhét vào máy bay trực thăng. Bởi vì quá mức thô bạo, đem Lục Kỳ làm đau. Nhưng Lục Kỳ căn bản không dám lên tiếng. Nam nhân này mặc dù là tới cứu Phiêu Tuyết, nhưng lại thật đáng sợ. Để cho nàng không tự chủ được chính là cảm giác được hoảng sợ. Quân dụng máy bay trực thăng lần nữa cất cánh. Sau mười mấy phút, máy bay trực thăng đứng ở một chỗ nhà gỗ. Rất rõ ràng, xích luyện xà người cũng không có muốn che giấu mình hành tung. Bọn họ cũng không cần ẩn tàng. Cho nên, nương tựa theo đối phương lưu lại dấu vết, Vương Đại Đông tìm tới chỗ này nhà gỗ. Bất quá Phiêu Tuyết cũng không ở nơi này. Vương Đại Đông hay là chuẩn bị vào nhà xem xét một chút. Tiến vào nhà gỗ, trong nhà gỗ rất hư không. Chỉ có một cái ghế, cùng một cái giường ván gỗ. Trên mặt đất cùng trên giường đều có không ít vết máu. Còn có mấy chương dính máu băng gạc. Hẳn là xích luyện xà đối Phiêu Tuyết vết thương làm thô sơ xử lý. Vương Đại Đông tâm tình rất nặng nề. Phiêu Tuyết giết xích luyện xà người. Xích luyện xà người còn vì Phiêu Tuyết trị thương. Cũng không phải là nói ăn xích luyện xà nhân từ. Mà chính là vì không cho Phiêu Tuyết nhanh như vậy chết mất. Mới có thể đối Phiêu Tuyết tiến hành cực kỳ bi thảm tra tấn. Dù sao, hiện tại đối với Phiêu Tuyết tới nói. Chết, quả thực là một loại hy vọng xa vời. Đột nhiên, Vương Đại Đông ánh mắt rơi xuống một cái mang theo vết máu màu trắng vật trên hạ thể. Sau đó khom người đem nhặt lên, thấy rõ ràng vật kia là cái gì. Vương Đại Đông trên mặt sát khí trong nháy mắt chính là cuồng dũng mãnh tiến ra. Máy bay lần nữa cất cánh, một đường lên, ba người không có nói một câu. Bầu không khí mười phần áp lực. Lần này Vương Đại Đông tự mình điều khiển máy bay trực thăng. Cánh quạt phát ra ong ong tiếng oanh minh. Bầu không khí trở nên càng thêm áp lực. Lục Kỳ ngoan ngoãn ngồi trên ghế ngồi. Một câu lời cũng không dám nói. Trong buồng phi cơ cái kia nặng nề khí tức cơ hồ khiến nàng trái tim ngưng đập. Nàng vụng trộm nhìn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông biểu lộ vô cùng bình thản. Bình thản đến không có một tia tâm tình, nhưng loại này bình thản lại làm cho Lục Kỳ có loại run như cầy sấy cảm giác. Lúc này Vương Đại Đông dường như một đầu trong ngủ mê hung thú, một khi thức tỉnh tất sẽ dẫn phát kinh thiên động địa tai nạn. Đại Đông ca, phía trước là Lesotho quốc nước, vụ lớn, thần Dora bên trong phủ đệ. Kim Cương đột nhiên nói ra, Lục Kỳ trong lòng giật mình. Vương Đại Đông làm sao đem máy bay mở tới nơi này? Cái này không phải là tìm chết sao? Nơi này tuyệt đối có trọng binh trấn giữ. Không trung máy bay trực thăng lập tức hạ xuống, nếu không lập tức đánh rơi. Vô số Lesotho binh lính dũng mãnh tiến ra, nhưng mà Vương Đại Đông chẳng những không có lui lại, ngược lại thao túng máy bay trực thăng trực tiếp hướng về quốc vụ phủ đại môn bay đi. A, cẩn thận, Lục Kỳ dọa đến la hoảng lên. Oanh, máy bay trực thăng hung hăng đụng nát quốc vụ phủ đại môn. Lục Kỳ còn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ rằng là máy bay trực thăng cùng đại môn chạm vào nhau thời điểm nàng chung quanh. Đột nhiên xuất hiện một tầng nhu hòa bình chướng bảo hộ nàng. Vương Đại Đông đứng tại quốc vụ phủ trước, phía trước là mấy chục thằng tối om nòng súng máy. Người nào dám xông vào quốc vụ phủ, sống không kiên nhẫn, tránh ra. Vương Đại Đông chỉ là lạnh lùng nói hai chữ. Giờ khắc này, Lục Kỳ rốt cuộc minh bạch Phiêu Tuyết vì sao lại như thế tín nhiệm nam nhân này. Bởi vì Phiêu Tuyết, nam nhân này ngay cả trời cũng dám thùng. Nơi này chính là quốc vụ phủ A, là Lesotho quốc nước, vụ lớn, thần phủ đệ. Chung quanh hết thảy chú đóng mấy vạn quân đội, coi như Vương Đại Đông có thể trong nháy mắt thu thập mấy trăm tên lính, nhưng hắn có thể đối phó mấy ngàn tên, mấy vạn tên lính sao? Hắn có thể đối kháng súng máy, có thể đối kháng tăng đại pháo sao? Lập tức đầu hàng, nếu không chúng ta thì nã pháo. Quả nhiên, Lục Kỳ vừa nghĩ tới đây, một cỗ nước Nga tạo T-64 chủ trạm tăng ù ù bắn tới. Thật dài họng pháo chính đối Vương Đại Đông, Kim Cương ba người, Lục Kỳ lập tức chính là ngừng thở. Cái này muốn bị đánh trúng, lập tức liền muốn bị đạn pháo nổ thành toái phiến. Gặp Vương Đại Đông không có phản ứng chút nào, Lesotho binh lính nã pháo. Đột nhiên, bóng người lóe lên, theo trong ống pháo bắn ra cục sắt trong nháy mắt nứt thành hai nửa, rơi xuống tại Vương Đại Đông bên cạnh. Tăng đánh ra đạn pháo còn chưa kịp nổ tung, chính là bị Vương Đại Đông dùng hồng lăng một đao cắt đứt. Vương Đại Đông mang theo kiếm gãy, thanh âm lạnh như băng vang lên lần nữa. Ta nói lại lần nữa xem, tránh ra. Đang ở vào hoảng sợ trạng thái Lục Kỳ lập triệt để sửng sốt. Không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật có thể đối kháng tăng. Vương Đại Đông một kiếm đem đạn pháo cắt thành hai nửa. Phát xạ đạn pháo lính thiết giáp cũng mắt trợn tròn. Phải biết đạn pháo bay ra khỏi nòng súng tốc độ khoảng chừng 4,5 km mỗi giây. Người bình thường đừng nói mở ra đạn pháo, coi như muốn xem đến đạn pháo quỹ tích đều là tuyệt không có khả năng. Cái này còn là người sao? Nhất định là mèo mù vớ cá rán. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, lính thiết giáp lại phát xạ một cái đạn pháo. Không có chút nào ngoài ý muốn, đạn pháo lần nữa bị Vương Đại Đông cắt thành hai đoạn. Nhưng hắn lần này không có ngừng, mà chính là phi tốc đi vào tăng trước mặt, một kiếm đem tăng họng pháo chặt đi xuống. Làm xong đây hết thảy, Vương Đại Đông mang theo Kim Cương cùng Lục Kỳ nghênh ngang đi vào quốc vụ phủ. Cứ việc chung quanh có hơn ngàn tên Lesotho binh lính, lại không một người dám ngăn cản. Cái này căn bản cũng không phải là người được không? Theo Phiêu Tuyết khí tức, ba người đúng chỗ tại quốc vụ phủ phía dưới tầng hầm. Không nghĩ tới tráng lệ quốc vụ phủ phía dưới lại là một cái bí mật quân sự căn cứ nghiên cứu. Gần, càng ngày càng gần, Vương Đại Đông tâm tình cũng trở nên càng không yên hơn lên. Hắn không sợ nhìn thấy bị tra tấn không còn hình dáng Phiêu Tuyết, liền sợ đợi chút nữa thấy là Phiêu Tuyết thi thể, muốn nhiệt huyết chiến tranh.